Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115 không có ăn ý. Chương 115 không có ăn ý. Tiểu Hàm Chương bọn họ tới Tây Bình khi đã là đêm khuya. Nhưng ổ bảo nơi đó như cũ tiếng kêu rung trời. Ánh lửa chiếu đỏ nửa bầu trời. Triệu Hàm Chương bọn họ sờ lên. Đến gần rồi một ít mới phát hiện. Ổ bảo phụ cận cây đậu cùng chưa kịp thu hoạch một chút lúa nước đều ở thiêu đốt. Nơi này loại lúa nước không nhiều lắm. Trên cơ bản đều là lúa mạch. Dư lại chính là các loại cây đậu cùng dưa. Lúc này chính trực thu hoạch vụ thu. Này một phen hỏa đi xuống. Gió thu lại như vậy một thổi. Trong đất cây đậu trên cơ bản liền đều hủy hoại. Càng đừng nói lúa nước. Triệu Hàm Chương nhìn đều đau lòng. Càng đừng nói ổ bảo thượng người. Cho nên ổ bảo thượng người một bên hướng phía dưới ném cục đá. Một bên lớn tiếng nhục mà. Rất nhiều Triệu Hàm Chương nghe cũng chưa nghe qua ô ngôn uế ngữ phiêu đãng ở đồng ruộng gian thật. Lâu không tiêu tan, Triệu Hàm Chương ánh mắt dừng ở hai mặt cờ xí thượng. Theo cờ xí tìm được rồi ly đến không xa một cái tráng niên nam tử, hắn thân hình cao lớn. Ở một chúng nhỏ gầy trong loạn quân rất là thấy được. Hắn chính nhìn chằm chằm cách đó không xa ổ bảo, đánh một ngày. Bọn họ sớm đã mỏi mệt bất kham, nhưng bọn hắn không thể dừng lại. Hắn biết, đối phương càng thêm mệt mỏi, hắn trong mắt tràn đầy hưng phấn. Rút ra đại đao, ngửa mặt lên trời giống to, một lần nữa đem loạn quân tập kết lên. Bọn họ thủ không được, chỉ cần lại tiến một lần ổ bảo. Này cả tòa ổ bảo đều là chúng ta. Xem này ốc thổ, nhìn cao ngất ổ bảo. Bên trong có đếm không hết lương thực cùng vàng bạc tài bảo. Mọi người cùng ta hướng A. Triệu Hàm Chương nhìn đến lung lay sắp đổ, tràn đầy màu đỏ vết máu ổ bảo đại môn, còn nhìn đến chồng chất ở tường thành hạ thi thể, liền biết bọn họ đã từng đánh vào quá ổ bảo. Bọn họ thủ không được. Triệu Hàm Chương nhìn ổ bảo thượng phản kích tần suất, thấp giọng nói, hiện tại lúc này đúng là người một ngày nhất mỏi mệt thời điểm, bọn họ lại đánh một ngày, mặc kệ là tâm lý vẫn là thân thể đều đạt tới cực hạn. Nàng nhĩ tiêm tuy rằng cách khá xa, nhưng như cũ mơ hồ nghe được Thạch Lạc ở động viên loạn quân khởi xướng cuối cùng một lần tiến công. Nàng nắm chặt trong tay trường thương, chờ không kịp bọn họ, chúng ta trước nhiễu một chút, bám trụ bọn họ tổng tiến công. Phó Đình Hàm nói, chúng ta chỉ có 52 cá nhân, không thể thâm nhập, chỉ có thể từ bên cạnh xen kẽ. Triệu Hàm Chương gật đầu nói, ta biết, ngươi mang hai người lưu lại nơi này, ta dẫn bọn hắn đi. Phó Đình Hàm một phen giữ chặt nàng, ta và ngươi cùng nhau, ngươi lưu lại nơi này thay ta nhìn. Nếu như bị bao sủi cảo, ngươi nhớ rõ cho chúng ta cảnh báo. Phó Đình Hàm tưởng tượng thật đúng là, dù sao cũng là lần đầu tiên đánh giặc, đang ở trong đó, vạn nhất không chú ý bị người bao sủi cảo làm sao bây giờ. Hắn buông ra tay, thấp giọng nói, người chú ý an toàn. Triệu Hàm Chương đồng ý, xoay người lên ngựa, lưu lại Phó An cùng hai cái bộ khúc bảo hộ Phó Đình Hàm. Còn lại người chờ theo ta xông lên phong, đi. Thạch Lạc đã phát biểu xong chiến trước cổ vũ. Múa may đại đao trước hết mang theo người triều ổ bảo phóng đi. Trên thành lâu người đã không dư thừa cái gì có thể ném đồ vật. Bọn họ liền đầu gỗ, gia cụ chờ đều đi xuống tạp. Thấy bọn họ lại lần nữa vọt tới, mỏi mệt Triệu Minh trầm giọng nói, đi, đi xuống nghênh địch. Mọi người thấp thấp lên tiếng, đúng vậy. Đi theo Triệu Minh liền phải đi xuống. Đột nhiên, trong bóng đêm một chi kỵ binh bay ra, tiến vào ánh lửa chiếu rọi chiến trường. Triệu Hàm Chương đầu tàu gương mẫu, trong tay trường thương đảo qua, một người tới không kịp phản ứng liền bị cắt cổ. Phía sau tức khắc đại loạn, ổ bảo thượng người tức khắc tinh thần rung lên. Hét lớn, lang quân, là viện quân. Triệu Minh nhào lên trước, lay tường thành hướng nơi xa xem. Từ đâu ra viện quân? Có thị lực tốt bộ khúc miến cưỡng nhận ra lập tức người. Hét lớn, là Tam Nương, là Tam Nương, lang quân, là Tam Nương mang viện quân tới. Triệu Minh mở to hai mắt nhìn. Nhịn không được hung hăng chụp một chút đầu tường. Hồ nháo, nàng liền hơn trăm cái bộ khúc. Tới chỗ này chịu chết sao? Sau đó bọn họ thực mau phát hiện. Nàng mang đến người giống như còn không 100, Triệu Hàm Trương cũng không thâm nhập. Mang theo Quý Bình đám người chỉ tại hậu phương xen kẽ. Bọn họ là kỵ binh. Kỵ binh đối bộ binh có thiên nhiên ưu thế. Nàng một đường xung phong liều chết. Giết 4-5 người sau liền lao ra quân địch vòng chạy tới đồng ruộng thượng. Sau đó kéo chuyển mã đầu. Đám người hội hợp sau lại đón xung phong liều chết lại đây quân địch sát đi. Triệu Hàm Trương thương pháp tài học 2-3 nguyệt. Nhưng nàng thiên phú cao. Lại có kỹ xảo. Một chút một thứ đảo qua. Chiêu chiêu mất mạng. Nàng lại không ham chiến. Xảo quyệt thật sự. Bọn họ mới vừa vây đi lên nàng liền nhanh hơn tốc độ xung phong. Làm cho bọn họ gần không được thân. Bộ binh đối kỵ binh nếu là không thể thành vây kín chi thế. Trên cơ bản không có phần thắng khả năng, Thạch Lạc nhìn đến phía sau bị hao tổn nghiêm trọng. Khóe mắt muốn nứt ra, nhưng hắn còn tính bình tĩnh, thấy bọn họ nhân số thiếu. Liền cao giọng nói, từ giữa bộ tách ra, mặt sau người vây quanh bọn họ. Phía trước người tiếp tục đi theo ta hướng, bắt lấy ổ bào. Kỵ binh cũng lấy chúng ta không có biện pháp. Hướng nha, ổ bảo thượng Triệu Minh nắm chặt nắm tay. Xoay người liền hướng dưới lầu đi. Triệu tập trong tộc sở hữu thanh tráng. Ra khỏi thành nghênh địch. Triệu thị nhất tộc Nam Đinh đều chờ ở trên đường phố. Loạn quân 3 lần xung phong liều chết vào thành. Bọn họ tuy rằng đem người chắn cửa thành chỗ. Không có làm cho bọn họ lẫn vào chủ phố. Nhưng như cũ tử thương thảm trọng, bộ khúc 10 không tồn tam, hiện tại cầm đao kiếm cơ bản đều là họ Triệu. Triệu Minh xuống dưới thấy bọn họ, trầm giọng nói, mọi người, cầm lấy trong tay vũ khí, cùng ta ra khỏi thành nghênh địch, cần phải muốn đem bọn họ đánh đuổi. Là, lung lay sắp đổ đại môn bị mở ra, Triệu Minh cầm kiếm dẫn đầu xông ra ngoài. Mới vọt một vòng Triệu Hàm Trương thít chặt mã quay đầu lại thấy đại môn bị mở ra. Đôi mắt nháy mắt trừng lớn. Nàng hét lớn. Không cho phép ra thành. Nàng đại bộ đội còn chưa tới đâu. Hoàn toàn không tới xung phong liều chết thời cơ. Ra tới làm gì? Triệu Hàm Trương đảo quanh mã đầu liền thọc sâu phóng đi. Muốn hấp dẫn chủ càng nhiều loạn quân. Phó Đình Hàm một chút đứng lên. Hắn nhìn Triệu Hàm Trương vọt vào đám người, không khỏi gấp đến độ xoay quanh. Một lát sau hắn quay đầu lại nhìn về phía Phó An ba người, Phó An bị hắn xem đến sau này nửa ngưỡng. Lang, lang quân, nghi binh chi kế, chúng ta đi. Thạch Lạc căn bản không sợ bọn họ nghênh địch, sợ chính là bọn họ tránh ở ổ bảo. Vừa nhìn thấy Triệu Minh, hắn liền cả người hưng phấn lên. Giờ đại đao liền xông vào đằng trước, giống nhau nông hộ ở hắn nơi này chính là một đao một cái. Cũng liền trải qua huấn luyện bộ khúc có thể ngăn cản mấy chiêu, mà hắn phía sau loạn quân tuy rằng đánh một ngày thực mỏi mệt, nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Mắt thấy đại môn mở ra, bọn họ liền cùng tiêm máu gà giống nhau đảo qua trên mặt mỏi mệt. Vọt vào đám người bên trong hỗn chiến lên. Triệu Hàm Trương trường thương đảo qua, đem tre ở bên cạnh người loạn quân quét lạc, một xả dây cương làm vó ngựa dơ lên đá rơi xuống tre ở trước ngựa người. Nhảy liền đến gần rồi mương máng, Quý Bình thấy nàng thế nhưng như thế thâm nhập. Vội mang theo người theo sát sau đó, la lớn, Tam Nương, triệt thoái phía sau, Triệu Hàm Trương không để ý đến hắn. Này đó loạn quân đã là tử chiến đến cùng. Triệu Minh ra tới, sĩ khí bị áp chế, tàn nhẫn không đủ, hoàn toàn là ra tới tặng người đầu. lập tức chỉ có thể làm Thạch Lạc ai binh chi kế không hiệu quả. Kích khởi bọn họ ham sống ý niệm mới có khả năng một trận chiến, tiểu kịch trường. Triệu Hàm Chương nhìn Triệu Minh thở dài, liếc hắn một cái, vẫn là nhịn không được thở dài. Đường bá, chúng ta không có ăn ý a, Triệu Minh, ngoặc kép, ta là vì cứu ngươi, Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, cảm ơn, lần sau không cần, vẫn là chờ ta cứu ngài đi. Tấu chương xong, hết chương.